Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12. Ai như vậy không có mắt? Bên cạnh nữ sinh trách cứ, đối phương đem lộ chắn kín mít. Nhìn về phía Mạnh Tâm Mẫn, Mạnh tiểu thư, cái kia ta phía trước đề sự, ngươi thực phiền, Mạnh Tâm Mẫn chính không kiên nhẫn mà nhìn trước mắt người. Khóe mắt dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn hành lang bên kia Nghê Tư Nam. Trong lòng vừa chuyển, như vậy, ta có chuyện này công đạo ngươi, phần áo sơ mi sửng sốt. Nhìn đến nàng biểu tình, chuyện gì, Mạnh Tâm Mẫn công đạo hai câu, đối phương nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng vì kia thù lao, vẫn là chuẩn bị động thủ đi làm, thời gian này đoạn người đều ở bên ngoài chạy nuôi ngựa. Câu lạc bộ bên trong người không nhiều lắm, Nghê Tư Nam trên người ra điểm hãn. Nàng không thích loại cảm giác này. Chu Vị Vị tốc độ chậm, cho nên liền nàng đi trước một bước, Nghê tiểu thư, phía sau có người kêu một tiếng, nói thật. Cái này xưng hô giống nhau đều là người khác cố ý nói. Hoặc là khen tặng nàng, hoặc là nói giỡn, Nghê Tư Nam quay đầu lại. Nhìn đến một cái ăn mặc phần áo sơ mi nam nhân chiều chính mình đi tới, lớn lên nhưng thật ra thanh tú. Nhưng tựa hồ có chút tự ti, nàng chưa thấy qua. Cho nên phỏng chừng cũng không phải nam thành bên này trong vòng. Cho nên thái độ cũng thực có lệ, có việc. Phần áo sơ mi nghĩ thầm hiện tại Bạch Phú Mỹ tất cả đều là một cái thái độ sao? Mỗi người đều không thế nào cao hứng bộ dáng, Nghê tiểu thư. Là cái dạng này, hắn tổ chức hảo ngôn ngữ. Ta nghe nói ngài cùng vị hôn phu tựa hồ cảm tình không tốt, đây đều là vừa rồi Mạnh tiểu thư. Nói, hắn không tiếp xúc quá vòng, tự nhiên cũng không rõ ràng lắm điểm này, nhưng là tin đồn nhảm nhí vẫn là biết như thế nào miêu tả, Nghê Tư Nam lộ ra ý vị thâm trường biểu. Tình, như thế nào cái không tốt, nghe nói hắn bên ngoài phong lưu, phần áo sơ mi nhân cơ hội cho nàng hình dung một chút nam nhân phong lưu rác rưởi. Lại nhảy một đống, nói thật Nghê Tư Nam không kiên nhẫn, Nghê tiểu thư, phần áo sơ mi lộ ra một. Cái nịnh nọt biểu tình, ngươi cũng có thể cùng hắn giống nhau. Hiện tại đều là tân xã hội. Nghê Tư Nam bừng tỉnh đại ngộ, người này là tới đẩy Mạnh tiêu thụ chính mình, nàng trên dưới nhìn vài lần. Ngươi không được, ngươi cũng xứng, mấy chữ trói lọi mà viết ở trong ánh mắt thấy nàng cười như. Không cười mà đánh giá chính mình, phần áo sơ mi tự mình cũng cảm thấy da đầu tê dại. Xấu hổ đến moi ra hai phòng một sảnh, hắn nhanh chóng đưa qua đi một chương giấy. Ngài có rảnh có thể nhìn xem cái này, Nghê Tư Nam căn bản liền chưa kịp cự tuyệt. Đối phương đã lưu đến không có ảnh, rất giống là mặt sau có quỷ ở truy, ban ngày ban mặt gặp được bệnh tâm thần A đây là, Nghê Tư Nam mắt. Trợn trắng, vừa đi một bên nhìn hạ trên giấy viết cái gì. Nguyên lai là một nhà tân hội sở tuyên truyền đơn, mặt trên dán vài cái, nam người mẫu ảnh chụp. Có xuyên thiếu, cũng có nửa người trên quang lộ cơ bụng, hảo cay đôi mắt Nghê Tư Nam xem đến nổi da gà đều đi lên. Đây đều là cái quỷ gì đồ vật, nàng thoạt nhìn như là bụng đói ăn quàng người sao. Mị mị, ngươi đang xem cái gì? Chu Vị Vị từ phía trước lại đây. Làm ta cũng nhìn xem, Nghê Tư Nam duỗi đến nàng trước mắt. Xem đi, Chu Vị Vị chỉ nhìn đến phóng đại ảnh chụp. A, một tiếng hét lên, nhắm mắt lại, ta mù, ngươi bồi ta đôi mắt. Ngoặc kép, Nghê Tư Nam vô ngữ. Tả hữu nhìn hạ bên này không thùng rác, nàng cũng không có tùy tay ném rác rưởi thói quen. Dứt khoát tùy tay nhét vào trong bao, đi ra ngoài ném cũng không có việc gì, Chu Vị Vị che lại đôi mắt. Còn không quên lo lắng, vì rằng Phó Thành Xuyên màu hồng phấn tai tiếng truyền khắp toàn bộ Nam Thành. Người cũng không thể cùng hắn giống nhau xa đọa A, Chu Vị Vị, Nghê Tư Nam cảnh cáo. Người nói thêm câu nữa, tin hay không đêm nay ta đem ngươi ném vào này hội sở. Ngoặc kép, Chu Vị Vị bế khẩn miệng. Quỷ khuất ba ba, Nghê Tư Nam đổi xong quần áo liền đem quảng cáo đơn sự quên tới rồi sau đầu, Chu Vị. Vị còn chưa đã thèm, muốn chuẩn bị đi lại chơi một lát, nàng không cái kia sức lực, dứt khoát chậm gì gì mà ngồi ở dưới hiên nhìn bọn họ, không trong chốc lát. Ngại Thái Dương Đại, câu lạc bộ có người cung kính mà đưa tới mũ. Áo choàng tư tư, Nghệ Tư Nam đem chính mình đầu che cái kín mít, lúc này mới thoải mái, như thế nào đều không thể bị phơi đen, nàng như vậy trang điểm ở bên này đặc. Biệt thấy được, Phó Ngộ Bắc liếc mắt một cái liền nhìn đến, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ liền miệng đều che lên, chỉ lộ ra một chút trắng nõn mũi, bên này thiên kim. Các tiểu thư không đi cưỡi ngựa không có chỗ nào mà không phải là ăn mặc tinh xảo. Liền nàng một người hạc trong bầy gà, hắn không nhịn được mà bật cười. Ngừng lại, Trương Học thấy hắn không tiếp tục, liền đi theo trở về đi, nhân viên công tác lại đưa tới trái cây. Nghệ Tư Nam một tay xoa khối, còn không có đưa đến trong miệng, một đôi màu đen dày ngừng ở chính mình bên cạnh hướng lên trên. Là nó chủ nhân, Phó Ngộ Bắc cúi đầu chăm chú nhìn. Sâu thẳm đôi mắt phảng phất vững vàng một cái đầm bình tĩnh thủy. Thẳng tắp mà đối thượng nàng tầm mắt, Nghệ Tư Nam theo bản năng ngồi thẳng thân thể, rõ ràng nàng đeo. Kính dâm, lại tổng cảm thấy hắn ánh mắt có thể xuyên thấu hết thảy, nàng buông dưa. Sửa sang lại một chút áo choàng, lại khôi phục thành đại tiểu thư tinh xảo yêu nhã. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn dò hỏi, Phó Thúc Thúc, ngài như thế nào không đi rồi à? Ai còn sẽ không trang, Phó Ngộ Bắc từ từ trả lời. Ta tuổi lớn, theo không kịp lời này vừa ra, chung quanh lập tức an tĩnh lại, Nghệ Tư Nam cảm thấy hắn chính là cố ý nói cho chính mình nghe, xem hắn vừa mới ở trên cỏ thành thạo. Động tác lưu sướng bộ dáng, nơi nào là theo không kịp biểu hiện. Có thể nói là tuyệt hảo, tuy là nàng gặp qua không ít phú nhị đại chơi. Cũng không Phó Ngộ Bắc tới hảo, Nghệ Tư Nam căng ra đầu. Như vậy à, nói như thế nào đều là chính mình lấy ra tới sự. Nhân gia khó chịu cũng là thực bình thường. Hơn nữa vẫn là trưởng bối đâu, kỳ thật đi. Về sau thường xuyên chơi liền không có việc gì. Nghệ Tư Nam nghiêm trang mà nói bậy, ánh mắt chạm đến một chỗ. Chờ một chút, Phó Ngộ Bắc ánh mắt lạnh lạnh, nhìn nàng liếc mắt một cái. Nghệ Tư Nam bị xem đến ngực đột nhiên nhảy dựng, duỗi tay chỉ hắn bên hông, ôn nhu nói, mặt trên dính bùn ước chừng là hắn kia con ngựa cọ đến trên người. Sạch sẽ không rảnh chung có một chút, khiến cho người cảm thấy rất là đột ngột, Nghệ Tư Nam cố ý đền bù. Vừa lúc chính mình trong bao có khăn giấy, nàng duỗi tay đi lấy. Ai biết mang ra mặt khác đồ vật, một đoàn giấy bỗng nhiên rớt ra tới. Một con khớp xương rõ ràng tay tiếp nhận kia đoàn giấy, Nghệ Tư Nam hồ nhão trong óc còn không có. Hồi tưởng khởi này giấy là cái gì, liền thấy Phó Ngộ Bắc đã không chút để ý mà tùy tay mở ra. Trên giấy lộ liễu văn tự cùng ảnh chụp làm nam nhân trong lúc nhất thời trầm mặc một trận gió nhẹ. Phất qua, phía sau Trương Học không nhịn xuống nhìn lén liếc mắt một cái. Yên lặng trừng lớn mắt, Nghe ra đại tiểu thư, lợi hại như vậy sao? Nghệ Tư Nam rốt cuộc nghĩ tới đây là thứ gì, nàng có điểm tức giận. Bực chính mình đã quên ném, lại giận cư nhiên bị Phó Ngộ Bắc nhìn đến. Gương mặt không khỏi nhiễm một chút ửng đỏ, Phó Ngộ Bắc sắc mặt không thay đổi. Thu hảo, ngón tay thon dài nhéo kia tờ giấy đưa tới nàng trước mặt nửa ngày Nghệ Tư Nam mới lý trí. Hồi đương, dường như không có việc gì mà A Thanh, cự tuyệt thu hồi này trương rác rưởi quảng cáo đơn, nàng mắt lộ ra nghi hoặc. Ai a, trộm hướng ta trong bao tắc đồ vật, Nghệ Tư Nam nhìn mắt quảng cáo đơn. Lại ra vẻ kinh ngạc mà quay mặt đi, phảng phất bị khí đến. Còn không quên ném nồi, Phó Thúc Thúc ngài như thế nào có thể làm ta một cái đơn thuần tiểu cô? Nương xem cái này, chương 11 Nghệ Tư Nam nói lời này thời điểm còn không quên đẩy đẩy chính mình. Trên mũi kính dâm, nghiễm nhiên một cái người bị hại hình tượng, hành lang hạ có trong nháy mắt an tĩnh, không nói bên. Cạnh dạy ra Trương Học, Phó Ngộ Bắc đều bị khí cười, cho nên ý của ngươi là này không phải ngươi. Nghệ Tư Nam đúng lý hợp tình, đương nhiên không phải, ta như thế nào sẽ xem cái này đâu, dù sao cũng không ai biết là nàng chính mình thân thủ bỏ vào đi. Loại này việc nhỏ không thừa nhận liền hảo, cái kia phần áo sơ mi làm nàng tìm được không hảo trái cây ăn, Nghệ Tư Nam cũng là hối hận chính mình. cư nhiên đã quên trong bao sự, Phó Ngộ Bắc xem nàng cả người đều đối kia trương quảng cáo đơn cự mà. Sa Chi thái độ, hơi hơi câu môi, kia ném, Nghệ Tư Nam ước gì hắn ném. Gà con mổ thóc dường như gật đầu, nàng cảm thấy Phó Ngộ Bắc có thể là mệt mỏi. Ném giấy động tác rất chậm. Chính mình không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cũng là sốt ruột, Phó Ngộ Bắc ngẩng đầu nhìn qua, Nghệ Tư Nam Ngô Thanh, có thể là câu lạc bộ bên trong có người nào vào được. Cho đại gia đều đã phát loại này quảng cáo đơn. Thật là phiền nhân, nàng nỗ lực mở to thanh triệt hai mắt nửa ngày mới phản ứng lại đây chính mình. Còn mang kính dâm, bạch mở to, Phó Ngộ Bắc bật cười, hắn ở trên thương trường luôn luôn thuận lợi. Tự nhiên không phải cái nghe chi tin chi người. Nàng nói mỗi một câu hắn đều có thể nghe ra thật giả, tiểu cô nương ra tâm tư nhìn không sót. Gì, Nghệ Tư Nam lập tức xoay đầu, rời đi lực chú ý. Phó Thúc Thúc, ngày hôm nay tới cũng chỉ chơi như vậy điểm thời gian. Ân, hắn nhìn nàng liếc mắt một cái, Nghệ Tư Nam thế nhưng có điểm chột dạ. Không biết vì cái gì, Phó Ngộ Bắc không chút để ý tầm mắt từ nàng trên mặt xẹt qua. Tiếp nhận chương học truyền đạt giấy, thong thả ung dung mà xoa xoa tay, động tác thực tùy ý. Nhưng ngón tay khúc khởi khi lại làm Nghệ Tư Nam không rời được mắt, Phó Thúc Thúc tay cũng thật đẹp. À, những cái đó tay không nếu nhìn đến hắn, chỉ sợ đều sẽ vô pháp khống chế chính mình, Nghệ Tư Nam cảm khái. Ngay cả chính mình đều xem vào mê, xuất thần gian. Ngay cả có người nói cái gì nàng đều không có nghe rõ. Phục hồi tinh thần lại mới nghe được trương học nhắc nhở, Phó Tổng hiện tại phải đi về. Ngài muốn cùng nhau sao? Nghệ Tư Nam theo bản năng cự tuyệt. Không được, nàng không biết vì cái gì. Không quá tưởng cùng hắn ở cùng chiếc xe thượng. Đại để là lần đầu tiên gặp mặt khi là ở trong xe. Cảm giác áp bách làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ, cùng nhau nói liền vô pháp tránh cho ở hẹp hòi trong không gian, nhưng thật ra chơi đến vui đến quên cả trời đất, tưởng cốc rốt cuộc từ nơi xa trở về. Cười hỏi, tiểu cữu này liền phải đi sao? Phó Ngộ Bắc nói, công ty có việc, tưởng cốc gật gật đầu, lại nhìn mắt đã đổi hảo quần áo Nghệ Tư Nam. Tư Nam ngươi cũng là phải đi. Vậy ngươi, Nghệ Tư Nam lạnh nhạt mặt, ta không đi, tưởng cốc bị đánh gãy cũng không khí. Ngoặc kép. Hảo đi, này đại tiểu thư kiều khí, nhìn hiện tại hạng nặng võ trang bộ dáng, tại đây phơi nắng cũng không tốt, hắn còn muốn cho tiểu cữu tiện thể mang theo nàng đoạn đường đâu, Nghệ Tư Nam sợ hắn lắm miệng. Trước nói lời nói lấp kín lộ, Phó Thúc Thúc, chúng ta liền không chậm trễ ngài thời gian, trương học ở trong lòng có chút nghi hoặc. Nghe nói Nghệ gia đại tiểu thư cùng Phó gia thiếu gia tựa hồ không quá thuận lợi. Còn đánh lên, không nghĩ tới cùng trưởng bối quan hệ nhưng thật ra thực hảo, nghe nói Phó Tổng đi. Nghe ra nhị tiểu thư thành nhân lễ thượng còn cấp đại tiểu thư mang theo lễ vật. Xem ra lúc trước Phó Tổng đối này liên hôn có chút tán thành, nghe đồn là thật sự, rõ ràng kinh tế. Tập đoàn hiện tại bên trong đấu tranh tiệm khởi, trương học cúi đầu. Sờ không rõ ràng lắm Phó Tổng ý tưởng. Cũng không dám đi thâm tưởng, ân, Phó Ngộ Bắc bên môi độ cung không hiện. Thanh âm mát lạnh, lại chậm rãi mở miệng. Tiểu hài tử phải hoạt động nhiều hoạt động, Nghệ Tư Nam phản ứng lại đây khi. Nam nhân đã đi xa, hắn thân ảnh bị quang ảnh phân cách nhỏ vụn. Giống như rừng rậm phía trên rơi xuống ánh sáng. Thuật cưỡi ngựa phục câu ra vai rộng eo thon. Phần eo ra khấu phản xạ ra ánh mặt trời, Nghệ Tư Nam mang kính dâm cũng cảm thấy mê mắt thẳng đến về. Điểm này quang biến mất ở chỗ rẽ chỗ, người nói hắn cuối cùng một câu có ý tứ gì? Có phải hay không ở châm chọc ta phía trước nội hàm hắn thể lực không tốt? Có ý định trả thù tới? Phòng thay quần áo chỉ có hai người, Chu Vị Vị sửa sang lại hảo tự mình váy. Lúc này mới có rảnh hồi nàng. Ngươi đem vị này Phó Tổng tưởng cũng quá lòng dạ hẹp hòi đi, Nghệ Tư Nam hỏi. Ngươi không cảm thấy sao? Không cảm thấy, chính là đối tiểu bối quan tâm thôi, hảo đi, Nghệ Tư Nam cân nhắc nếu không phải chính mình thật. Sự suy nghĩ nhiều, bất quá quảng cáo đơn sự, như thế nào như vậy sao? Nàng thuận miệng phun tào lên, Chu Vị Vị lộng minh bạch từ đầu đến cuối. Hết sức vui mừng, đừng như vậy tưởng, nói không chừng chính là người xem ngươi thực thành công. Cho nên mới tưởng phát truyền đơn, ta trên người nơi nào viết thành công hai chữ. Hết chương.